Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 455, chương 562, thắng thì thắng. Càng nhiều vạn vật long bảo long huyền, con mắt toát ra kinh nghi bất định hoảng hốt, phảng phất đang đợi thấm lợi kiếm thẩm phán, thấm một hơi giết sạch Trịnh Nhiều Lực cùng bên cạnh hắn hợp tác. Đột nhiên thu kiếm, nhìn cũng không nhìn mặt khác vạn vật long bảo long huyền. Trong nháy mắt làm những cái kia long huyền càng thêm rất nghi hoặc. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đều giết hết. Sở Tâm Trầm một bên nhàn nhạt đặt câu hỏi. Thấm gật đầu một cái. Tất cả mọi người biết rõ. Thấm rất ít chủ động giết người. Trừ phi người kia đối hạng thượng làm cái gì. Cửu nhân duy nhất chính là vạn vật long bảo người. Bây giờ chu sát một nhóm này, nhất định là nàng tất cả cừu gia. Về phần mặt khác vạn vật long bảo người, cùng với nàng không thù, tự nhiên cũng sẽ không lạm sát. Thấm, hạng thượng bên người đệ nhất đáng tin người ủng hộ. Đạt bà một phong hướng về thấm, trong đầu nhanh chóng lật qua lật lại tư liệu. Nữ nhân này là hạng thượng trung thành nhất hợp tác một trong. Muốn lôi kéo nàng căn bản là không thể nào. Tiêu diệt nàng, bằng không thì ngày sau cái này tiểu đệ tử cũng là một cái phiền toái sự tình. Đạt bà một sắc nhanh làm ra quyết định, cất bước hướng đi thấm. Bàn tay mở ra vồ một cái về phía thấm cái ót. Lớn mật, ở thời khắc mấu chốt này, ngươi lại dám giết người lung tung. Đạt bà một phong cái kia hỗn hợp có phẫn nộ cùng sát ý gào thét. Phá vỡ trên sân yên tĩnh, càng là gây nên không ít long tôn nghi hoặc. Cái này càn đạt bà long tộc tộc trưởng hôm nay sát khí thật lớn a. Đạt bà một phong năm ngón tay mở ra, mỗi đầu ngón tay đều giống như một ngọn núi. Núi chân lý hỗn hợp ở thủ trưởng bên trong bao phủ xuống. Đám người xa xa quan sát đều cảm giác sau lưng tựa như cõng một tòa núi lớn. Thấm đang bao phủ phía dưới, sắc mặt hơi hơi biến bạch, nhanh cùng ẩn chân lý vận chuyển tới cực hạn, vẫn là không cách nào tránh thoát ngọn núi này bao phủ. Xem kỷ luật như không, hôm nay lão thân liền trấn áp ngươi. Đạt bà một phong khóe môi tươi cười cảm thụ được thấm phản kháng. Khóe mắt cũng dần dần tăng thêm lấy nụ cười. May mắn mỗi lần xuất thủ là đúng. Mới lên cấp long tôn năng lực phản kháng vậy mà như thế cường đại. Nếu là thật để cho nàng phát triển đến hai kiếp long tôn, chỉ sợ tam kiếp long tôn đều không làm gì được nàng. Giết, giết, giết, nhất định phải làm rơi. Đạt bà một phong trong lòng sát ý dày đặc. Cảm thụ được thầm giấy rùa. Thể nội có một loại không nói ra được khoái cảm, đó là diệt giết thiên tài đặc hữu khoái cảm. Hoa Côn Lôn muốn xuất thủ cứu viện, lại phát hiện song phương thực lực chênh lệch quá nhiều. Căn bản là không có cách đột phá đạt bà một phong chân lý vòng phòng ngự. Nơi này lúc nào đến phiên ngươi làm chủ? Đơn giản bình hòa một câu, truyền vào trong tai của mọi người. Lại làm tất cả mọi người tại chỗ sắc mặt đồng thời biến đổi. Hoa Côn Lôn cùng Chu Điển Thương hai trên mặt người vui sướng. Tu La Thiên Tinh đám người trên mặt kinh ngạc. Còn có Thường Tiểu Yêu trên mặt vẻ mặt bình hòa hồn nhiên mỉm cười. Đối với rất nhiều người mà nói, âm thanh này là quen thuộc, êm tai. Đối với một nhóm người mà nói, âm thanh này đã không chỉ là chán ghét có thể hình dung. Đồng dạng, đối với một ít người mà nói, cái thanh âm này xuất hiện, mang ra ngoài chỉ có rung động. Hạng thượng, cái kia vốn nên bị phong ấn ở chân lý bên trong. Không thể động đậy, chỉ có thể mặc cho chúng kẻ bị giết tuổi trẻ mới lên cấp long tôn. Làm sao xuất hiện ở nơi này? Là ai cho hắn cởi ra? Trước mắt có thể cởi ra phong ấn này. Trừ bỏ tại làm mấy tên tam kiếp đỉnh phong long tôn bên ngoài. Cũng chỉ có những tin đồn kia chết hết long tước. Mới có thể có năng lực làm đến a. Đối thủ của ngươi là ta. Hạng thượng tại mọi người kinh ngạc trong nháy mắt. thân thể xuất hiện ở thấm sau lưng. Đạt Bà Một Phong con người cấp tốc co vào, đánh ra chân lý cũng trong nháy mắt đình chỉ. Một đôi hơi khô xẹp con mắt kinh ngạc nhìn qua Hạng Thượng, tiểu tử này làm sao đi ra? Cái kia phong ấn coi như ta muốn xông phá cũng không được, khá lắm xông phá sự tình, ngươi là thế nào đi ra? Đạt Bà Một Phong theo bản năng hỏi một câu, đồng thời sẽ xem dây chuyển rời đến cái kia La Ngọc Thành trên thân. Vị này chính là nổi danh trợ giúp Hạng Thượng nhiều nhất Long Tôn. Không cần xem ta Một Phong tiền bối. Cái kia La Ngọc Thành nhún nhún vai, trên mặt mang mấy phần bất đắc dĩ. Ta xác thực muốn đi cứu viện Hạng Thượng, thế nhưng tộc trưởng hàng ngày ở tại bên cạnh ta nhìn ta, căn bản không cho ta bất cứ cơ hội nào. Ta hợp tác, lại không phải nói chỉ cần ta chiếm lấy lần này đệ nhất, tự nhiên cũng liền cứu Hạng Thượng. Cho nên ta vốn định chiếm lấy đệ nhất, dùng phương thức như vậy cứu hắn. Trước đó đồng loạt ra tay trấn áp Hạng Thượng Long Tôn nhóm, sắc mặt càng là xuất hiện một chút biến hóa. Tự liền sắc mặt giống như bị đóng băng phần Long Thành bài, Trương Kỳ lông mày đều hơi nhíu một lần. Cho dù là mọi người vội vàng liên thủ lực lượng, cũng không nên dạng này mới đúng. Hạng Thượng đem thấm hộ tại sau lưng, hướng về phía cách đó không xa cái kia La Ngọc Thành xoay người cúi đầu. Không có vị này Long Tôn, sẽ không có ngày nay bản thân. Tiền bối, ha ha, chính ngươi đi ra, thật là làm cho ta ngoài ý muốn, cũng cho ta cao hứng. Rất tốt, lần này đối chiến mê vụ người sáng lập, chúng ta lại nhiều càng nhiều lực lượng. Cái kia La Ngọc Thành trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ, khóe môi đột nhiên xuất hiện một tia cực độ vặn vẹo thần sắc. Đó là bởi vì đau đớn mà đột nhiên sinh ra thần sắc. Mỹ nữ Long Huyền Cơ Diệc Hàn, cái kia La Ngọc Thành hợp tác, kiêm bạn gái, vị mỹ nữ kia Long Huyền Cơ Diệc Hàn, vừa mới ở cái kia La Ngọc Thành sau lưng chỗ hung hăng nhéo một cái. Ở đây Long Tôn nhóm đều có thể nghe được nàng thấp giọng oán trách. Người cứ như vậy thiếu thông minh sao? Hạng Thượng bản thân lao ra, đại biểu hắn thực lực đại tiến, ngươi lại thêm một cái đối thủ. Nói sớm để ngươi tìm hắn làm hợp tác a, như vậy thì không phiền toái như vậy. Hiện tại tốt rồi, khó khăn áp quá Dạ Xoa Huyền Minh cái kia ngu xuẩn. Lại toát ra một cái Hạng Thượng, cái kia La Ngọc Thành trên mặt mang bất đắc dĩ cười khổ. Cách đó không xa Dạ Xoa Huyền Minh sắc mặt càng là lúng túng. Đã từng Long Môn trẻ tuổi đệ nhất, bây giờ chẳng những bị cái kia La Ngọc Thành cho vượt qua, đồng thời còn phải thành bài Cơ Diệc Hàn người nữ nhân này chế nhạo. Cơ Diệc Hàn tiền bối, ta sẽ không cùng Ngọc Thành tiền bối tranh đến. Hạng Thượng lời mới vừa ra khỏi miệng một nửa, Cơ Diệc Hàn đã mở miệng nói chuyện. Ý tứ gì? Để sao? Nhà của chúng ta Ngọc Thành còn cần người khác cấp cho sao? Xem thường nhà ta Ngọc Thành. Hạng Thượng có một loại nói còn chưa dứt lời cắn phải đầu lưỡi bất đắc dĩ. Muốn há mồm giải thích nữa vài câu, lại nhìn thấy cái kia La Ngọc Thành đang hướng hắn nháy mắt ra hiệu. Lập tức hiểu rõ ra, lúc này bất kỳ giải thích nào, chỉ có thể đưa tới Cơ Diệc Hàn vị đại tỷ này tỷ càng nhiều chất vấn. Biện pháp tốt nhất chính là học cái kia La Ngọc Thành tiền bối, giả câm vờ điếc. Không hổ là tiền bối a, ứng phó phiền toái như vậy nữ nhân đều như vậy có kinh nghiệm. Hạng Thượng trong lòng lại một lần nữa tán thưởng bội phục lấy cái kia La Ngọc Thành. Tiểu tử, ta hỏi ngươi mà nói đâu? Đạt Bà Một Phong cảm giác bị Hạng Thượng không nhìn, trong lòng lần nữa dâng lên một cỗ khó chịu phẫn nộ. Nếu như không phải sợ đánh hư cái này thập toàn long thể, vừa mới một kích kia đã sớm đánh hạ. Các ngươi còn muốn lần nữa trấn áp ta thử xem sao? Hạng Thượng trở lại nhìn xem dưới lôi đài mặt khác Long Tôn, vẫn không có nhìn xem Đạt Bà Một Phong. Ta rất chờ mong a. Trương Kỳ cảm nhận được mặt khác thành bài ánh mắt, Đám người trầm mặc nhìn nhau mấy giây. Trương Kỳ mở miệng lần nữa, như là thường ngày bình tĩnh. Tất nhiên ngươi đi ra, như vậy ngươi cũng có thể tham gia. Nếu ngươi có thể chiến đến cuối cùng, tự nhiên không ai có thể như thế nào ngươi. Chúng ta cũng hy vọng ngươi cái này thập toàn long thể có thể lại kích phát một lần tiềm lực đâu. Có đúng không? Rất nhanh, các ngươi liền không hy vọng. Hạng thượng cười, cất bước hướng Đạt Bà Một Phong đi đến. Liền từ ngươi, Càn Đạt Bà Long tộc tộc trưởng, dùng thân thể đến nói cho tất cả mọi người. Ta cường đại đến mức nào a? Lần trước không có đánh chết hạng thượng. Lần này ngược lại bị ngay trước vô số người mặt cho ra nói vũ nhục. Đạt Bà Một Phong cái trán gân xanh thình thịch nhảy lên. Long khí tại thân thể sôi trào. Núi chân lý ở hạng thượng phía trên bầu trời xuất hiện, mang theo vạn quân lôi đình giáng xuống. Tiểu thế nào loại, tự tìm cái chết. Đạt Bà Một Phong phát động chân lý, đồng thời cất bước phản xung hạng thượng, đấm ra một quyền hỗn hợp có vô tận núi chân lý. Quyền như cự sơn, Đạt Bà Một Phong thân thể phát ra trừ bỏ âm nhạc thanh âm. Thanh âm kia rơi vào trên người của nàng, chính là lực lượng, chiếu xuống bốn phía, chính là suy yếu. Thiên phú long thuật, long ca. Hạng thượng nhìn xem cái kia tràn ngập thiên địa sơn phong chân lý, khóe mắt nhiều hơn một phần ngày xưa chưa từng có linh quang. Quả đấm này mang theo chân lý, nếu là lúc trước bất kỳ thời khắc nào xuất hiện, trừ bỏ đối kháng chính diện, không có bất kỳ biện pháp nào, bởi vì không có tránh né. Hiện nay, hạng thượng mân mê miệng môi dưới, đó căn bản không cần liều mạng. Một tòa núi lớn lại làm sao có thể đem toàn bộ thiên địa đều tràn đầy. Đó bất quá là chân lý cho người một loại áp bách, tạo ra được đến ảo giác thôi. Chỉ cần hướng lùi sau một bước, phía bên trái bên cạnh một hạ thân, không những có thể tránh né một kích này, đồng thời đưa tay liền có thể cắt đến đối thủ phần gáy xem như phản kích. Có thể tránh né, hạng thượng nhấc chân, đang cực tốc tầm đó phóng ra nửa bước, trở tay một quyền, chân lý quay quanh nơi cánh tay tầm đó, như là từng cái chân long bay vút lên, cùng đại sơn chặt chẽ vững vàng đụng vào nhau, từng cái chân lý lập tức hóa thành chân lý vây quanh đại sơn chân lý bay múa. Mỗi một đầu chân lý liền như là một cái sắc bén cái cưa. Mấy cái chân lý cùng núi chân lý giao thoa ma sát. Đạt Bà Một Phong ngực như xe ngựa đụng ngực, khó chịu muốn thổ huyết. Cánh tay càng là phát ra răng rắc tiếng xương gãy. Chính là liền chân lý đều đang sụp đổ vỡ vụn. Đáng sợ hơn, hay là cái kia thiên phú long thuật. Hạng thượng trên người long khí, cũng đồng dạng đang ngâm sướng lấy Càn Đạt Bà Long tộc thiên phú long thuật. Vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên phú long thuật, giờ khắc này hoàn toàn không có thể tạo được nửa phần tác dụng. Đi xuống đi, hạng thượng bả vai đột nhiên chấn động, phần eo dùng sức đem chân lý liên hợp long khí đồng thời kích phát. Đạt Bà Một Phong đánh ra cánh tay trên không trung nổ tung, cuồng phún máu tươi tựa như một cỗ hung mãnh sóng biển, đưa nàng cả người cho đẩy từ thính phòng bay thẳng lôi đài trên không. Bài, vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt, tất cả mọi người ngây ngốc nhìn xem chiến bại Đạt Bà Một Phong. Cái kia nhưng là đương thế mạnh nhất tam kiếp long tôn một trong a, lại bị một tên mới lên cấp long tôn đánh bay ngược ra lôi đài. Một đòn, vẻn vẹn chỉ một cú đánh, hảo thủ đoạn. Trương Kỳ con người bỗng nhiên rụt lại, vạn niên không đổi hàn băng mặt, cũng có khen ngợi biểu lộ. Hạng thượng xác thực so Đạt Bà Một Phong mạnh, nhưng cũng mạnh không đến đám người mức tưởng tượng. Đạt Bà Một Phong khinh địch, quá mức khinh địch, dẫn đến một đòn liền bại. Bằng không thì hai người đối chiến sợ rằng phải đánh một ngày mới có thể phân ra ai chân chính thắng được a. Tu La Thiên Tinh một bên trên mặt lộ ra xem thường. Thắng thì thắng, không cần tìm cớ gì.